Có lẽ vậy, Diệp Trần từ chối cho ý kiến, trực tiếp cầm lấy áo khoác của mình mặc vào. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Hiệp tiếp theo Hướng Hải sẽ không thể lên trận, Trần Húc Dương, tranh tài còn lại giao lại cho ông. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp nghênh ngang rời khỏi. Mọi người lớp 12A3, lập tức đứng chôn chân tại chỗ, họ không bao giờ nghĩ rằng, Diệp Trần sẽ thực sự rời đi vào thời điểm quan trọng này. Sau khi Đường Thanh Nhã phản ứng kịp vội vàng lớn tiếng la lên. Diệp Trần, anh trở lại cho tôi. Tranh tài còn chưa có kết thúc, anh vội chạy đi đâu, có cảm giác vinh dự nào cho lớp trong mắt anh hay không? Đáng tiếc xung quanh sân bóng rổ thực sự có quá nhiều người, sau khi Diệp Trần đi vào bên trong đám người, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, không còn hình bóng, Đường Thanh Nhã tức giận dậm chân xuống đất. Trần Húc Dương thì nở ra nụ cười lạnh lùng. Hãy để tôi nói, tên này chẳng qua là gặp may mắn nhất thời mà thôi, cho nên hắn ta sợ là không thể tiếp tục đấu được nữa. Rất nhanh, hiệp thi đấu tranh tài thứ 3 đã bắt đầu, Hướng Hải mà lớp 12A6 mời đến, quả nhiên như Diệp Trần nói, không có ra sân, hơn nữa đã không nhìn thấy hắn ở đâu. Không có những đối thủ khó khăn này, Trần Húc Dương lập tức khôi phục lại tự tin, dẫn đầu đội bóng liên tục lấy được điểm, hiệp thứ 3 kết thúc, đã dẫn trước đối thủ gần 20 điểm, sớm chiến thắng trước thời hạn. Diệp Trần ra sân thi đấu chỉ 5 phút, mặc dù màn trình diễn rất tuyệt vời, nhưng sau tất cả, nó chỉ là một cái nhìn thoáng qua khi trận đấu. Góc truyện audio.com, tiếp tục mọi người tập trung vào trên người Trần Húc Dương một lần nữa. Riêng chỉ có Đường Thanh Nhã, trong đầu tràn ngập đều là bóng dáng của Diệp Trần, ngay cả chính cô cũng không nói được ra nguyên nhân là gì, ngày bình thường luôn cảm thấy người bạn học này quái gở hướng nội tâm, trên người khắp nơi đều hiện ra vẻ thần bí, để cho người ta nhìn không thấu. Sau khi Diệp Trần rời khỏi nơi sân bóng rổ ồn ào náo nhiệt trực tiếp rời khỏi trường trung học số 1 Vân Châu. Ở trong ấn tượng của hắn, ở gần trường trung học số 1 Vân Châu, có một cửa hàng nhà thuốc đông y quy mô thật lớn, hắn dự định tới xem có thể mua được một số dược liệu cần để luyện chế đan dược hay không. Hiện tại tu vi của hắn đang kẹt lại ở luyện khí tầng 3 trước khi chưa xây dựng được đạo tràng để tu luyện, mượn nhờ đan dược để đột phá là biện pháp tốt nhất bây giờ hắn có thể nghĩ tới. Ví dụ như bồi nguyên đan, tụ linh đan, dưỡng khí đan. Ở là những loại đan dược ở tu chân giới thường thấy nhất đối với việc đề cao tu vi có hỗ trợ rất lớn, vì vậy để luyện chế ra được những đan dược này bước đầu tiên phải cần có dược liệu, cũng chưa biết là những dược liệu đó quý giá như thế nào, cho dù linh khí ở trên trái đất rất thiếu thốn, nhưng chắc là cũng không khó tìm a. Tuy nhiên, Diệp Trần chạy tới cửa hàng nhà thuốc đông y kia, sau khi hướng ông chủ báo ra những dược liệu mà mình cần, ông chủ đưa ra câu trả lời thuyết phục lại làm cho Diệp Trần phải sầu não một hồi. Ví dụ như, luyện chế những loại đan dược cấp thấp thường dùng nhất này, đến một vị dược tài như nhân sâm, mà một gốc nhân sâm 50 năm, ông chủ cửa hàng nhà thuốc đông y bá ra giá cả lại cao tới 60 vạn. Hơn nữa còn không có hàng tồn. Cuối cùng, Diệp Trần từ trong tiệm thuốc đi ra vẻ mặt hậm hực. Không nghĩ tới đồ vật ở tu chân giới chỗ nào cũng có thể thấy được ở trên trái đất vậy mà lại đắt đỏ như vậy, xem ra tu chân ở cái thế giới này quả nhiên chính là một chuyện xa xỉ. PS, chương 1 trong ngày, đề nghị ta thích nào mọi người ơi, tiện một cái tay tăng động lực cái nào mũ cách chương.